Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 816, khắp nơi thi hài. Nơi này lại có nguyệt tinh. Hơn nữa còn là lớn như thế một khối huyết tinh. Làm Diệp Thần nhìn đến trước mặt máu cửa lớn màu đỏ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Huyết tinh, cái này có thể là phi thường lớn bổ đồ vật nha. Để Diệp Thần không nghĩ tới sự tình, thế mà lại tại cái này địa phương nhìn đến. Hơn nữa còn là lấy ra làm cửa phòng. Cái này, không khỏi quá mức xa xỉ, quá mức lãng phí đi. Hiên Viên Hoàng Đế, quả nhiên không hổ là Hoàng Đế. Tu chân giả bên trong cường giả, lại có thứ tốt như thế. Không thể không kích động. Nhìn đến, bên trong cần phải có càng thêm đồ tốt. Nhìn lên trước mặt huyết tinh làm thành cửa lớn. Không có nhiều lời, tay phải vung lên, mà tại Diệp Thần chung quanh. Đã có 9 chuôi kim sắc trường kiếm lơ lửng, tản ra một loại vô cùng sắc bén mà khí tức khủng bố. Dường như có thể cắt chém hết thảy. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Cửa lớn là huyết tinh, mà ở bên trong đồ vật, khẳng định không đơn giản. Có khả năng, còn sẽ có lấy một số hắn nguy hiểm. Mà bây giờ, Diệp Thần không thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Hiên Viên Hoàng Đế di tích bên trong. Đến tột cùng có cái gì đồ vật, có thể nói, không có bất kỳ người nào biết, mà Diệp Thần biết là, Hiên Viên Hoàng Đế di tích bên trong đồ vật, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nếu quả thật có lời gì, có thể là phi thường khủng bố tồn tại, như là Diệp Tinh chỗ nói ân như thế, liền xem như Hiên Viên Hoàng Đế lợi hại như thế một vị nhân vật, cuối cùng đều vẫn lạc, có thể nghĩ. Lúc đó tràng cảnh đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Hiu hiu hiu mà tại kế tiếp. Một cái kim sắc vòng sáng vây quanh Diệp Thần. Đây là Diệp Thần lớn nhất cường đại phòng ngự lực. Chu Thiên Kiếm Quang. Cái này thời điểm. Diệp Thần đồng dạng không thể không sử dụng đi ra. Chi chi CKITTT không có nhiều lời. Một cỗ lực lượng tác dụng tại trước mặt huyết tinh trên cửa. Mà tại trước mặt huyết tinh môn lại là chậm chạp mở ra. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, mục đích quang nhìn chăm chú vào chung quanh, mà tinh thần lúc này càng là hoàn toàn kéo căng. Đây là, chấm ngoặc kép, thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình mở ra huyết tinh môn thời điểm, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Chẳng qua là có một cỗ dường như đến từ hồng hoang thời đại khí tức ngang quét tới. Một trận khí lưu càng quyển mà thôi. Tùy theo không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, đợi đến huyết tinh cửa lớn hoàn toàn đến cửa lớn thời điểm. Nhìn đến cửa lớn bên trong tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt lại là ngưng trọng, chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tại trong phòng, lúc này có vô số thi hài. Nhìn qua, đã vô cùng cổ lão. Mà tại thi hài phía trên, lúc này lại là có một đạo thi hài. Điện thoại nắm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm cắm vào một trận thi hài bên trong, mà về phần nắm trường kiếm thi hài, lúc này lại là quỳ một chân trên đất, như là không đào không gãi anh hùng đồng dạng. Ai, nhìn lên trước mặt tràng cảnh, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, trong này đến tột cùng kinh lịch cái gì, thế mà như thế thảm trọng, chiến đấu kịch liệt như thế, chẳng qua là một cái tiểu mật thất nhỏ mà thôi. Quá mức thật không thể tin đi. Có chút, khiến người ta không thể tưởng tượng nha. Nhìn lấy bên cạnh một cái bình. Không có nhiều lời. Nhanh chóng đi qua. Thế mà, bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật. Căn bản không rõ ràng. Toàn bộ đều sẽ làm bột phấn. Đã phân biệt nhận không ra. Ta ta toa mà tại Diệp Thần lấy tới bên cạnh đánh một thanh trường kiếm thời điểm. Để Diệp Thần bất đắc dĩ là. Vừa mới đụng phải. Vừa trường kiếm lại là trong nháy mắt biến thành vô số bụi. Phiêu tán ở trong hư không? Nhìn đến, nơi này, đã không có đồ vật gì. Hiện tại, duy nhất để Diệp Thần cảm giác được nghi hoặc là, nơi này chỉ có như thế một cái phòng. Lại là vì dạng này một cái phòng kiến tạo hành lang. Huyết tinh môn, có chút thật không thể tin đi. Cái này ta lấy đi. Xin lỗi, nhìn lên trước mặt thi hài. Diệp Thần cũng không có động đến bọn hắn. Nói một câu tay phải vung lên. Mà ở bên cạnh huyết tinh môn, lúc này đã bị Diệp Thần cho thu lại. Nhìn đến, cũng là thời điểm ra ngoài. Bóng người đi tới huyết tinh môn vị trí. Tay phải xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Nơi này, đã không có đồ vật gì. Đã không có đồ vật gì. Như vậy hiện tại, thì cần phải đi lên a. Phía trên ma thú được đến đoàn năng lượng. Càng thêm có thể nhìn. Tính so sánh giá cả càng thêm lớn nha. Không cần thiết đem thời gian lãng phí tại cái này địa phương. Mà hữu hiệu nhất, biện pháp nhanh nhất, trực tiếp đánh xuyên qua. Đây là, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Diệp Thần muốn đánh xuyên qua mắc lừa mặt đất ngạch thời điểm. Ngẩng đầu nhìn đến mắc lừa tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, chân mày hơi nhíu lại. Có gì đó quái lạ. Nhìn đến trước mặt huyết tinh trên cửa dựa theo. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Không có nhiều lời, tay phải vung lên, mà tại trường kiếm trong tay. Cái này thời điểm càng là đối với lấy lõm tiến lên. Đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, mà để Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc là, trước mặt dựa theo lại là không có chút nào tổn thương. Điểm này, quá mức thật không thể tin. Đối với mình ánh kiếm lực sát thương, Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng nha. Nhìn đến, nơi này. Không chỉ như vậy đơn giản. Sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng. Đây là có chuyện gì? Ta chân khí. Mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm. Chung quanh Chu Thiên kiếm quang lại là đột nhiên không có. Thì liền lơ lửng tại Diệp Thần bên cạnh chín chuôi kim sắc trường kiếm. Cái này thời điểm đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà về phần Diệp Thần bên trong thân thể chân khí. Lúc này muốn điều động. Lại là phát hiện mình căn bản điều động không? Quá mức thật không thể tin đi. Răng rắc mà vào lúc này. Một đạo tiếng tạch tạch âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có một vệt dự cảm không tốt. Cái trán đã có một vệt mồ hôi lạnh. Cười khổ một tiếng. Không mang theo dạng này chơi. Như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt càng thêm xấu hổ. Răng rắc a a a. Dưới chân dẫm lên mấy khối thanh đồng gạch. Đột nhiên không có, mà về phần Diệp Thần bóng người, càng là bành một tiếng, trực tiếp rơi xuống, trong chớp mắt, biến mất tại trong phòng, suy suy suy mà tại Diệp Thần hạ xuống thời điểm, gian phòng bên trong vô số cỗ thi hài, lúc này lại là có một số hắc vũ khí đang không ngừng quanh quẩn, bên trong một bộ thi hài, trong đôi mắt lại là có hỏa diễm đang nhảy nhót, miệng há mở, không biết nhiều sao đắc ý. Như thế, nhìn qua, vô cùng khiến người ta cảm thấy rùng mình, toàn thân phát run nha. Cái này đến tột cùng là địa phương nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này một đạo mặc lấy một đầu váy đen vớ đen nữ tử bóng người. Tại một cái thông đạo bên trong hành tẩu lấy, mà ở bên cạnh, là vô số hỏa diễm, còn có thì là ma thú thi thể. Điểm điểm tinh quang theo ma thú trong thi thể dâng lên. Nữ tử nhìn đến, tay phải vung lên, thu sạch lên, nơi này ma thú, vô cùng dễ dàng săn giết, bất quá, chất lượng lại là xa xa không được, cái này khiến Diệp Chân sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại, đây là, chấm ngoặc kép, một hồi thời gian, đi tới một cánh thanh đồng cửa trước mặt, không có chút gì do dự, đẩy ra, đi vào, mặc kệ bên trong có cái gì đồ vật. Chính mình nhất định phải xông vào một lần. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.